Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh điện hạ bị thương, chật vật, sống chế. Tê gông rõ trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện, điện hạ nhà hắn vẫn bình an vô sự, mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu lên người một nam một nữ, một người cao quý, một người phóng khoáng, vậy mà lại hòa hợp đến kỳ lạ, Bạch Ngọc. Ta đến không đúng lúc sao? A Nhiễm đã nhìn thấy hắn, vội vàng đứng dậy. Mắt sáng lên. Tới rồi, 300 lượng của ta. Tiêu Hỏa Thanh đưa tay ra, Bạch Ngọc đang định tiến lên đỡ, A Nhiễm đã đỡ lấy hắn, kéo hắn dậy, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Ngọc, hành động của cô thể hiện rõ ràng, một tay giao tiền, một tay giao người. Tiêu Hỏa Thanh mày mắt càng thêm giãn ra, vẫy tay với người phía sau Bạch Ngọc. Đưa cho ta 300 lượng, rồi lấy thuốc trị thương ra, thuộc hạ lập tức đưa đến 300 lượng và hai lọ thuốc trị thương. A Nhiễm hưng phấn xoa xoa tay, Tiêu Hỏa Thanh lại lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho nàng. Đa tạ A Nhiễm cô nương, về sau nếu có cần, đến Đức Nghệ Hiên hoặc phố vũ khí đều có thể tìm ta. 300 lượng là ngân lượng, hai bình kim sang dược trị giá 600 lượng, ngọc bội cũng là vật liệu tốt, phát tài rồi. A Nhiễm cười đến mức mắt cong cong, không chút khách sáo, nhận lấy rồi nhét vào trong ngực. Không cần khách sáo, không cần khách sáo, đều là chuyện ta nên làm. Nói xong, như sợ bọn họ đổi ý, A Nhiễm chắp tay. Người của hiệp khách Sơn Trang bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới, vậy ta không quấy rầy Tiêu lão bản nữa. Cáo từ, lời vừa dứt, A Nhiễm điểm chân, biến mất, không quên cầm theo thanh đao gồ ghề lồi lõm của mình. Chỉ còn lại một đoạn, Bạch Ngọc, hắn nhìn bóng lưng A Nhiễm, nhíu chặt mày. Võ công người này quá cao, trẻ tuổi như vậy, võ công như vậy, chưa từng nghe thấy, cũng không biết lai lịch ra sao. Bọn họ đều là thiên tài võ học vạn người mới có một, từ nhỏ đã luyện công, nhưng rõ ràng võ công của A Nhiễm mạnh hơn bọn họ, nội lực thâm hậu hơn bọn họ, nàng còn trẻ hơn bọn họ, có thể thấy thiên phú vô song, e rằng trên đời chỉ có một người như vậy, nếu cho nàng thêm 10 năm nữa, Tiêu Hỏa Thanh thản nhiên nói. Dù sao cũng là đồ đệ của Sát Lộ Đao, nhìn nàng hành sự phóng túng, e rằng sẽ gây ra không ít chuyện, các ngươi chú ý một chút, thiên phú tốt như vậy. Không trưởng thành thì thật đáng tiếc, nói xong, hắn xoay người rời đi. Lần này rốt cuộc cũng lấy được chìa khóa và bản đồ địa lao hiệp khách Sơn Trang. Trở về thôi, Tiêu Hỏa Thanh để thuộc hạ dìu đi. Bạch Ngọc gật đầu, đi theo, đi xa rồi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại. A Nhiễm đã sớm không còn bóng dáng. Hiệp khách Sơn Trang cực kỳ khó xông vào. Bọn họ bố trí nhiều lần mới có khả năng thành công. Nữ đao khách kia đơn thương độc mã xông thẳng vào. Cứng rắn xông vào hiệp khách Sơn Trang, thật là, đầu óc có bệnh, trong N, G, Ự, C cất hai bình kim sang dược thượng hạng, bên hông đeo 300 lượng bạc, còn vào hiệp khách Sơn Trang kiến thức một phen, A Nhiễm vỉnh chân, ngậm cọng cỏ, nằm trên nóc một ngôi chùa, nhàn nhã phơi nắng, nắng đầu tháng 3, vừa đẹp, tâm tình nàng vô cùng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều Chính Hứa là điểm đột phá tốt nhất. Nhưng hiệp khách Sơn Trang không dễ vào, e rằng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, lựa chọn đại lý Tự Thiếu Khanh Từng Nghị hoặc là đô ngự sử hiện tại là Cao Chính Tòng. A An đã xem qua danh sách, Từng Nghị và Lưu Chính Hứa đều có tên trong danh sách, bất kể là trước kia hay hiện tại đều là người của Đoạn Nguyên Lập. Cách chương